Vô thượng sát thần, chương 1709, một kích thiên thần. Góc truyện audio.com. Phía trên bầu trời, màn sáng màu máu rung động kịch liệt, bất kể lúc nào cũng giống như muốn bạo tán ra. Sức mạnh của phong tỏa thiên địa sắp biến mất rồi. Du Ảnh kinh ngạc nói, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tu sĩ chiến thần điện cũng vui vẻ không thôi. Một khi sức mạnh này biến mất, tương lai bọn hắn chỉ cần có thể tránh thoát khỏi sự trói buộc sức mạnh của thần kiếp địa. Cũng có thể rời khỏi nơi này, dù sao cũng hơn chết trong tay huyết ma bộ lạc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bình thường chiến thần cảnh, xem như không phong tỏa thiên địa, muốn tránh thoát trói buộc trọng lực của thần kiếp địa, cũng là không thể nào. Không đúng, hình thánh híp hai mắt nhìn trên không trung, lông mày vặn cao lại. Đột nhiên, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, quát to, chấm, đi, lời nói vừa dứt, Tiêu Phàm cực tốc lao về phía chân trời, đã không lo được sự sống chết của tu sĩ chiến thần điện. Vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu mình đều nổ tung ra. Sau một khắc, sắc mặt của đám người hình thánh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy một luồng khí tức vô cùng đáng sợ cuốn tới. Đám người chỉ cảm thấy cả vùng trời sụp xuống, ép cho tất cả mọi người ngột ngạt vô cùng. Mấy người Tiêu Phàm hướng phía một bên chân trời lao đi. Một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy màn ánh sáng màu máu của chân trời lại tốc độ cực nhanh tới gần phía vọng cổ thiên đô. Vẻn vẹn thời gian một hơi, huyết sắc sáng loáng đầy trời ở phía trên vọng cổ thiên đô ngưng tụ thành một trượng huyết sắc trường cương thật lớn vô cùng. Tựa như một trường có thể đập nát cả tòa vọng cổ thiên đô. Đạo huyết sắc trường cương kia, giống hệt một vùng trời, che đậy lấy vùng hình tròn hơn vạn dặm. Phía dưới bàn tay, bất kỳ sinh linh nào cũng đều là sâu kiến. Giờ khắc này, thiên địa rung động kịch liệt, hư không xuất hiện một dòng khe hở lít nha lít nhít. Giống như mạng nhện, lan tràn khắp bầu trời. Giống như tận thế giáng lâm, bùm bùm bùm. Từng tiếng nổ vang truyền ra, không ít tu sĩ chiến thánh cảnh bên trong vọng cổ thiên đô. Căn bản không chịu nổi dòng uy áp cuồng bạo kia, trực tiếp phát nổ mà chết. Những tu sĩ chiến thần cảnh kia, cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, máu phun trong miệng, ôm đầu kêu thảm thiết, giống như linh hồn bị kim đâm. Hoàn toàn không chịu nổi dòng uy áp kia, mấy người Tiêu Phàm chạy trốn nhìn thấy cảnh này của vọng cổ thiên đô. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn vẫn chưa muốn giết tu sĩ chiến thần điện, lại có người muốn giết bọn họ rồi. Vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, thì đã khủng bố như thế. Vậy một kích này nếu chính diện giáng xuống, phải đáng sợ như thế nào? Một kích này, tuyệt đối là một kích của siêu việt chiến thần cảnh. Một kích thiên thần, minh yểm, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Truyền tống trận của vọng cổ thiên đô bị hủy. Tiêu Phàm vốn dĩ còn muốn chờ sau khi sức mạnh phong tỏa thiên địa biến mất mới rời đi. Nhưng mà hắn không ngờ rằng Minh Yểm còn không có ý định buông tha bọn hắn. Muốn ngưng tụ sức mạnh cuối cùng giết bọn họ. Sau chút lo lắng, Tiêu Phàm cảm thấy có chút may mắn. May mắn là Minh Yểm không đích thân giáng lâm. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết, Minh Yểm chính là cường giả thiên thần. Thân thể thật muốn giáng lâm thần kiếp địa. Nhất định cũng phải trả một cái giá lớn. Hoặc là, Minh Yểm cũng vì một vài khả năng vốn dĩ thoát thân không ra. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm căn bản không thể sống đến bây giờ. Thiên địa rung động ù ù không dứt. Một kích thiên thần, cho dù toàn bộ thế giới đều có chút không chịu nổi. Bọn Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời. Mấy người phát hiện, huyết sắc trường cương lại gào thét đánh xuống đất. Tốc độ kia nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Huyết sắc trường cương to lớn, bao phủ phạm vi hơn vạn dặm, bằng vào bọn Tiêu Phàm, là tuyệt đối không thể chạy ra khỏi phạm vi oanh sát của huyết sắc trường cương. Đoàng đoàng đoàng, từng tiếng nổ vang từ phía sau bọn Tiêu Phàm truyền đến. Ánh sáng còn lại của mấy người nhìn thấy, không ngờ vọng cổ thiên đô hoàn toàn chìm xuống dưới. Mấy người không cách nào tưởng tượng được, những tu sĩ chiến thánh cảnh kia làm sao có thể sống sót. đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù là chiến thần cảnh cũng không thể chịu nổi. Dù là mấy người bọn Tiêu Phàm, cũng giống như gánh lấy một tòa núi cổ tới phía trước. Tốc độ càng ngày càng chậm, tiếp tục như vậy, không đợi trưởng cương kia rơi xuống, chúng ta đã không chịu nổi. Sắc mặt của Tiêu Phàm khó xử tới cực điểm, nhưng hắn vẫn cưỡng ép như cũ giữ vững bình tĩnh cho mình. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng suy nghĩ. Đột nhiên, thân hình Tiêu Phàm dừng lại, con người nhìn về phía bầu trời. Một vòng ánh sáng hiện lên, có điều dù sao đi chăng nữa đều phải liều mạng. Dưới một kích này, đừng nói hắn chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ, cho dù là chiến thần đỉnh phong. Nếu như chống lại huyết sắc trưởng cương kia, cũng phải chết không nghi ngờ gì. Hiện tại, hắn cũng không thể tùy ý để huyết sắc trưởng cương rơi xuống. Đương nhiên lấy thực lực của Tiêu Phàm cũng không thể phá bỏ được huyết sắc trưởng cương. Điều duy nhất hắn có thể làm, vẫn là chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng lại, Chiến Hoàng Thiên, Hình Thánh, Kiếm La và Du Ảnh cũng không rời đi, mà là dừng lại ở bên cạnh Tiêu Phàm. Nhìn Tiêu Phàm không biết vì sao, bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ Tiêu Phàm, là Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chờ chết, các ngươi có tin ta hay không? Tiêu Phàm không chờ mấy người mở miệng, liền hết sức trịnh trọng nói, Tiêu huynh cần làm cái gì? Nói đi, Chiến Hoàng Thiên nói không chút do dự, chúng ta tin tưởng điện chủ, ba người Hình Thánh cũng gật đầu, giờ phút này. Cho dù ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong Hình Thánh đều lộ ra vẻ tái nhợt bất lực. Kiếm La và Du Ảnh lại càng không cần phải nói. Ta chỉ cần các ngươi đừng phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Sau đó lực của linh hồn bao phủ bốn người. Bốn người căn bản không có bất kỳ ngăn cản gì. Mặc dáng vẻ cho Tiêu Phàm nhào nặn. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bỗng nhiên mang theo bốn người biến mất tại chỗ. Đưa bốn người vào bên trong tiểu thiên địa. Sau đó, Tiêu Phàm một thân một mình xuất hiện ở vạn thánh dược các bên trong không gian bí cảnh. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh, lạnh giọng nói, Minh Yểm có nằm mơ cũng không ngờ. Hắn rút sức mạnh phong tỏa thiên địa tới giết ta, lại không nghĩ rằng ta có thể trốn vào bên trong không gian bí cảnh. Nhìn bốn phía chỉ còn lại không gian bí cảnh của thực vật. Tiêu Phàm hít một hơi sâu, tại thời khắc hắn sớm dừng thân lại, linh hồn phân thân đã chuyển tất cả mọi người đến đệ nhất lâu. Thậm chí ngay cả đông đảo hồn thú và rất nhiều sinh linh đều bị hắn đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Tiêu Phàm luyện hóa vạn thánh dược các, có được sự khống chế tuyệt đối của vùng không gian bí cảnh này. Đừng thấy mọi thứ này đã qua rất lâu, tất cả đều chỉ xảy ra trong một nhịp thở mà thôi. Nhưng, Tiêu Phàm vẫn cau mày như trước, hắn cảm thấy còn có một luồng sức mạnh đáng sợ tập trung vào hắn. Lông mày của hắn không khỏi cau lại, huỳnh, đương nhiên khoảnh khắc Tiêu Phàm tiến vào không gian bí cảnh của vạn thánh dược các. Huyết sắc trường cương của Minh Yểm bỗng nhiên rơi xuống, chung quanh vạn dặm hình tròn của vọng cổ thiên đô bị một trường vỗ trúng. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới, thậm chí. Ngay cả toàn bộ thần kiếp địa đều run rẩy kịch liệt một lát. Có thể nghĩ mà biết được uy lực của một kích này. Gần như đồng thời, các chỗ trong không gian bí cảnh của vạn thánh dược các. Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng được cả vùng không gian chấn động một cái. Sau đó, phía trên không của không gian bí cảnh, đột nhiên xuất hiện đường vân lít nha lít nhít. Cả vùng không gian bí cảnh cũng bắt đầu bị phá thành mảnh nhỏ. Phá vỡ rồi, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, vẻn vẹn một luồng khí thế tập trung vào mình, một kích kia cách không gian vô tận, đánh nát không gian bí cảnh của vạn thánh dược các rồi. Nếu như hắn vẫn ở thần kiếp địa, vậy bây giờ có lẽ đã hóa thành một mảnh phấn vụn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm run lên bần bật, đây chính là thực lực của thiên thần cảnh sao? Cách chương.